Giúp ta đưa Martha đến đó đi. Đó là nơi Martha sinh ra. Lần này cũng sẽ là nơi đánh thức cô một lần nữa. Cách chương.